Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2150, Ngọc Môn Quan cấp báo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10.000 nữ binh. Nếu như huấn luyện tốt, đó chính là bọn họ Tây Lương một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cũng là bọn họ Tây Lương đồ sắc bén. Những nữ binh kia cũng đều đối với Đột Quyết có hận ý à? Hắn Tần Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không coi thường phụ nữ lực lượng. Cho nên, bỏ mặc như thế nào? Vậy 10.000 nữ binh là nhất định phải luyện thành. Bọn họ lòng tin cũng chỉ đổi được rất là trọng yếu. Vì cái này 10.000 nữ binh, phái người đem bọn họ cho đổi lại như vậy phương pháp, liền tuyệt đối sử dụng không được. Cũng không đem bọn họ đổi lại, như thế nào mới có thể đủ bảo đảm thương nhân đối với Ngọc Môn Quan tràn đầy lòng tin, để cho bọn họ biết bọn họ coi như đi Ngọc Môn Quan làm ăn, vậy tuyệt không gặp nguy hiểm đâu. Tần Thiên là một người thông minh, nhưng người thông minh không đại biểu là có thể làm thành bất kỳ sự việc. Nói ví dụ như bây giờ chuyện này, hắn liền có chút suy nghĩ nát óc, cũng không giải quyết được cảm giác, mà đang ở Tần Thiên như vậy không ngừng suy nghĩ làm thế nào thời điểm. Một người thám tử vội vàng báo lại, vương gia, chúng ta phái đến Đột Quyết thám tử đưa tới tin tức. Nói Đột Quyết đại vương tử A Sử Na Cô Cô mang theo 10.000 binh mã, đang hướng Ngọc Môn Quan xuất phát, bọn họ muốn công hạ Ngọc Môn Quan. Nghe được tin tức này sau đó, Tần Thiên đầu tiên là khẩn trương một chút, A Sử Na Cô Cô ở bọn họ Tây Lương bị thua thiệt. Hắn lần này tới, khẳng định hết sức điên cuồng à, Ngọc Môn Quan lần nữa nguy cấp, mà Ngọc Môn Quan chỉ có 10.000 nữ binh à, bọn họ thủ được sao? Theo bản năng, Tần Thiên cũng cảm thấy được 10.000 nữ binh có chút thực lực yếu. Nếu như là 10.000 nam binh mà nói, Tần Thiên nhất định sẽ không có như vậy ý tưởng. Khả năng này cũng là nhân chi thường tình đi. Bất quá rất nhanh, cùng Tần Thiên khôi phục một ít sau khi bình tĩnh, hắn liền cảm giác được đây đối với Ngọc Môn Quan mà nói, có lẽ cũng không là một chuyện xấu. Đột Quyết tới tấn công Ngọc Môn Quan, nếu như vậy 10.000 nữ binh có thể coi giữ Ngọc Môn Quan mà nói, vậy bọn họ thì chẳng khác nào là dùng thực lực chứng minh mình năng lực. Bọn họ có thể bảo vệ Ngọc Môn Quan. Những thương nhân kia thấy loại chuyện này sau đó, tự nhiên cũng yên lòng tiến hành mua bán lui tới. Mà hắn Tần Thiên cần lo lắng là vậy 10.000 nữ binh có thể coi giữ Ngọc Môn Quan sao? Tần Thiên ở trong phòng tới lui đi. Sau khi đi mấy bước, trong mắt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngay sau đó nói, cho Cố Mộng quận chúa đưa tin, đem Đột Quyết tình huống nói cho nàng, để cho bọn họ 10.000 nữ binh làm xong phòng thủ chuẩn bị. Mặc dù lo lắng, nhưng lúc này Tần Thiên cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc một lần. Thám tử lĩnh mệnh sau đó thối lui. Tần Thiên bên này như cũ có chút không yên tâm, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lập tức đem Hồ Thập Bát cho kêu tới. Vương gia có gì phân phó? Tần Thiên nói, Đột Quyết đại vương tử A Sử Na Cô Cô dẫn 10.000 binh mã, đang hướng Ngọc Môn Quan xuất phát, chuẩn bị tấn công Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan 10.000 nữ binh, bổn vương rất không yên tâm à. Vương gia là muốn ta đi Ngọc Môn Quan trợ giúp những nữ binh kia. Đối với những nữ binh kia, Hồ Thập Bát cũng là theo bản năng không thể nào tin được bọn họ có thể coi giữ Ngọc Môn Quan. Cho nên hắn lấy là Tần Thiên để cho hắn tới, chính là vì để cho hắn đi Ngọc Môn Quan trợ giúp những nữ binh kia. Nếu như có hắn đi, không cần nhiều ít binh mã, coi giữ Ngọc Môn Quan cơ hồ không có bất kỳ vấn đề. Bất quá Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, Ngọc Môn Quan nữ binh nếu như luyện thành, đối với ta Tây Lương có trợ giúp rất lớn. Cho nên lần này, ta muốn cho chính bọn họ đối mặt Đột Quyết 10.000 binh mã. Chỉ cần bọn họ giữ được Ngọc Môn Quan, những thương nhân kia thì biết đồng ý những thứ này nữ binh. Đến lúc đó con đường tơ lụa liền có thể khai thông. Mà đây 10.000 nữ binh tồn tại, sẽ để cho ta Tây Lương binh lực tăng nhiều. Nhưng bây giờ chủ yếu, chính là muốn để cho bọn họ tạo dậy lòng tin tới. Chính bọn hắn lòng tin, kêu ngươi tới, khác có chuyện an bài. Vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy, Hồ Thập Bát vậy liền không có nói gì nhiều. Tần Thiên bên này, tiếp tục nói, 10.000 nữ binh, không biết có phải là thật hay không có thể coi giữ. Cho nên ta muốn ngươi dẫn 2.000 binh mã, ở đột quyết biên giới quanh quẩn, tìm cơ hội, tập kích bọn họ đồng cò. Nếu như đột quyết trong biên giới thế cục không yên, đột quyết khả hãn A Sử Na Cô Cô rất có thể sẽ đem binh mã triệu hồi. Khi đó, chúng ta cũng coi là đạt tới mục đích. Hồ Thập Bát gật đầu một cái, nói, nguyên lai là như vậy. Vậy vương gia cứ yên tâm, ta cái này liền mang theo binh mã, đi đột quyết trên thảo nguyên, gặp bộ lạc của bọn họ, ta liền diệt bộ lạc của bọn họ. Tần Thiên gật đầu, được, hai người như vậy sau khi nói xong, Hồ Thập Bát cũng không có ở Lương Châu Thành làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền dẫn binh mã hướng đột quyết trên thảo nguyên chạy tới. Ngọc Môn Quan, từ trước lời đồn đại sau khi thức dậy, Cố Mộng đối với những thứ này nữ binh huấn luyện liền cho tới bây giờ chưa từng buông lỏng qua. Đến bây giờ, bọn họ huấn luyện cũng có 2-3 tháng. 2-3 tháng huấn luyện, thời gian không hề coi là rất dài, nhưng bởi vì phương pháp huấn luyện bất đồng, hơn nữa những thứ này nữ binh đều hết sức bán mạng. Trừ kinh nguyệt tới mấy ngày đó nghỉ ngơi bên ngoài, còn lại thời gian đều ở đây huấn luyện, cái này để cho bọn họ thông cảm đã có gia tăng. Thậm chí hoàn toàn không thua gì một ít người đàn ông, mà bọn họ kỹ xảo giết địch lại là một chút không kém. Những thứ này nữ binh đã có một chút rực rỡ, một cảm giác mới. Bọn họ da ngăm đen liền một ít, cánh tay vai u thịt bắp điểm, cả người thân thể nhìn như cũng không phải như vậy yếu không khỏi điên. Dĩ nhiên thay đổi lớn nhất vẫn là bọn họ ánh mắt. Trước kia bởi vì bị người đột quyết khi dễ, bọn họ trong ánh mắt mang tự ti và không tự tin, mang một ít kinh hoàng và luống cuống. Nhưng bây giờ, bọn họ trong mắt có càng nhiều hơn vẫn là kiên nghị. Cái loại đó đối mặt bất kỳ khó khăn cũng chưa từng nghĩ qua thỏa hiệp sợ kiên nghị. Nhìn những thứ này rực rỡ đổi mới hoàn toàn nữ binh, Cố Mộng trong lòng cũng nhiều ít an ủi rất nhiều. Mà lúc này, từ Lương Châu Thành bên kia đưa tới một phong thơ. Quận chúa Điện Hạ, Tây Lương Vương phái người đưa tới một phong thơ. Nghe là Tây Lương Vương đưa tới tin, Cố Mộng vội vàng nhận lấy. Mà hắn sau khi xem, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quận chúa Điện Hạ, chuyện gì xảy ra? Một ít được cất nhắc lên nữ tướng thấy Cố Mộng quận chúa cái bộ dáng này sau đó cũng có chút lo lắng. Không biết chuyện gì xảy ra, Cố Mộng ngẩng đầu, nhìn những người này, nói, cơ hội của chúng ta tới, mọi người không rõ ràng, hỏi, quận chúa Điện Hạ, cơ hội gì? Tây Lương Vương đưa tới tin lý thuyết, đột quyết đại vương tử A Sử Na Cô Cô mang 10.000 binh mã hướng Ngọc Môn Quan xuất phát, muốn công hạ Ngọc Môn Quan, mà cái này chính là của chúng ta cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể đánh lui đột quyết binh mã, coi giữ Ngọc Môn Quan, như vậy toàn bộ đại đường, thậm chí là Tây vực các nước những thương nhân kia đều đưa đối với chúng ta đổi cái nhìn, đến lúc đó cũng sẽ không có người đối với chúng ta có phê bình kín đáo, mà đây cũng là chúng ta báo thù rửa hận cơ hội tốt. Vừa nghe đột quyết binh mã tới, một ít nữ tướng trong lòng đầu tiên là trầm xuống, có chút hốt hoảng, nhưng nghe Hoàn nhìn Mộng sau đó, bọn họ nhất thời cũng thay đổi có chút dữ tợn. Không sai, cơ hội báo thù tới. Chúng ta muốn báo thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https